Bất diệt bá thể quyết, chương 2021 tìm kiếm viễn cổ nhân tộc. Góc truyện audio.com, Mạn Châu nàng chính là ma nữ Mạn Châu sao? Thương Hồng Thâm bật thốt lên mà ra lời nói, tự nhiên đưa tới Viên Dương Vĩ chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia váy đen nữ tử, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ma nữ Mạn Châu hắn tự nhiên nghe nói qua, tại hắn đánh dò xét trong tin tức nàng này cùng Mộ Phong như có chút tình cảm gút mắc, cả hai quan hệ rất là mật thiết. Doanh Tứ cũng là mắt lộ ra vẻ kỳ dị, yên lặng nhìn trước mắt váy đen nữ tử, hắn cũng đã được nghe nói ma nữ Mạn Châu, dĩ nhiên không phải bởi vì là sát ma tông, mà là bởi vì là nàng cùng Mộ Phong quan hệ trong đó. Mà lại Doanh Tứ còn phát hiện, ma nữ Mạn Châu tuổi không lớn lắm, trên người chỗ tản ra khí tức lại cho hắn cực kỳ mãnh liệt cảm giác áp bách, đây cũng không phải là phổ thông võ đế chỗ có thể làm được. Siêu siêu siêu, ma nữ Mạn Châu tự giữa không trung chậm rãi rơi xuống, đứng tại Thương Hồng Thâm trước mặt cung kính thi lễ nói. Tiểu nữ tử không biết thương thủ phụ ngài ở đây, mạo muội mà đến, có nhiều quấy rầy. Kỳ thần, ma sát cùng Phật Thiền ba người đồng dạng là rơi xuống, bọn hắn cũng không có tiến lên chào hỏi, mà trong đình viện đám người đều là vô ý thức rời xa ba người này. Thương Hồng Thâm vội vàng đáp lễ, nói, Mạn Châu cô nương khách khí, đoạn thời gian trước ngươi đột nhiên không biết tung tích, Mộ Phong cũng tìm ngươi hồi lâu đâu. Hiện tại ngươi trở về cái kia xem như quá tốt rồi. Nói đến đây, Thương Hồng Thâm nhìn trộm đánh giá Hạ Mạn Châu sau lưng kỳ thần ba người, một bộ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cái gì cũng không nói. Mạn Châu thì là không có chú ý tới Thương Hồng Thâm vi diệu biểu tình, lực chú ý hoàn toàn trên người Mộ Phong, đôi mắt đẹp phát sáng, nói. Thật sao, vậy Mộ Phong hắn ở đâu? Thương Hồng Thâm ánh mắt lấp lóe, nói. Mộ Phong hắn hiện tại không tại Cửu Lôi Bảo Đảo. Nghe vậy, Mạn Châu trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nói. Hắn có phải hay không đi Vạn Độc Đầm lầy nơi đó? Ngươi biết, Thương Hồng Thâm lộ ra vẻ ngạc nhiên, nguyên lai các ngươi cùng Mộ Tiểu Hữu nhận biết a, vừa rồi thật sự là thất lễ. Lúc này, kỳ thần đi tới, trong âm thanh của hắn khí mười phần âm vang hữu lực. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần cùng Thương Hồng Thâm đám người, đều là vô ý thức sau lùi lại mấy bước, mà Ung Bạch thì là khống chế cổ thi khôi lỗi, cất bước hướng về phía trước cản tại kỳ thần trước mặt. Kỳ thần dừng bước lại, ánh mắt rơi tại cổ thi khôi lỗi trên người, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Các ngươi Cửu Lôi Bảo Đảo thật đúng là thâm tàng bất lộ, thế mà có được thánh chủ cấp khôi lỗi. Kỳ thần trong lòng động dung, tại hắn cảm giác bên trong, cái này cản ở phía trước cổ thi khôi lỗi, trên người chỗ tản ra khí thế cực kỳ cường đại, lại cho hắn mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Rất hiển nhiên, bộ cổ thi này khôi lỗi không kém gì hắn, thậm chí còn có thể mạnh hơn hắn. Mạn Châu thấy Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần, Thương Hồng Thâm đám người còn như thế đề phòng, vội vàng nói. Thương thủ phụ còn có hai vị hẳn là Tung Hoành Thương hội tổng hội trưởng cùng Đông Lai quốc nữ đế đi. Mạn Châu nhìn về phía Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cần, xa xa liền ôm quyền, tiếp tục nói. Vị tiền bối này tên là Kỳ Thần, chính là thời kỳ viễn cổ nhân tộc thánh chủ cường giả, lần này đến đây cũng vô ác ý, mà là vì trợ giúp nhân tộc ta đối kháng tại không lâu tương lai khả năng xuất hiện yêu tộc hỏa. Góc truyện audio.com, lời ấy vừa ra, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn, Thương Hồng Thâm đám người trong mắt vẻ đề phòng, lúc này mới hơi thu liễm rất nhiều. Nguyên lai ngươi chính là Kỳ Thần, Mộ đại nhân từng nhiều lần nhắc qua ngươi, mà lại ta nhớ được ngươi từng còn được từng tới Mộ đại nhân trợ giúp, chỉ bất qua ta không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt mà thôi. Cản tại Kỳ Thần trước mặt Ung Bạch đột nhiên mở miệng, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá trước mắt Kỳ Thần. Ung Bạch lúc trước nguyên thần trạng thái thời gian, từng một mực đi theo tại Mộ Phong bên người, chỉ bất quá đại bộ phận tại Kim Thư thế giới tu luyện khôi phục nguyên thần mà thôi. Hắn mặc dù không gặp qua Kỳ Thần, nhưng là tại Mộ Phong cùng Cửu Uyên trong lúc nói chuyện với nhau nghe nói qua cái tên này, biết này người là thần kiến đại lục thời kỳ viễn cổ bất tử thánh thể, thực lực mười phần cao minh. Ồ, vị huynh đài này, ngươi cùng Mộ Tiểu Hữu quen biết. Kỳ Thần ánh mắt sáng lên, nhìn xem cổ thi khôi lỗi hỏi. Kia là tự nhiên, ta là bị Mộ đại nhân thu lưu nguyên thần, hiện tại ta bị Mộ đại nhân ủy đảm nhiệm trở thành cái này cổ thi khôi lỗi nguyên thần, lấy trực tiếp khống chế này khôi lỗi, phát huy ra thực lực cường đại nhất. Ung Bạch cười nói, cái kia thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương a, mới đều là hiểu nhầm, lần này Kỳ Mỗ xông vào Cửu Lôi Bảo Đảo thực tại là có chút lỗ mãng, còn xin huynh đài cùng chư vị thứ tội. Kỳ Thần có phần là thành khẩn nói. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần thấy Kỳ Thần cường đại như vậy, thánh chủ thế mà còn như vậy thành khẩn nhận khuyết điểm, cái này khiến hai người đối với người này sinh ra mấy phần hào cảm, đối với hắn phá hoại lôi trụ phẫn hận cũng liền tiêu tán rất nhiều. Huống hồ này người lại là nhân tộc thánh chủ, nếu là có hắn trợ giúp tương lai bọn hắn nhân tộc đối kháng viễn cổ yêu tộc cũng liền nhiều hơn một phần lực lượng. Kỳ tiền bối khách khí. chúng ta cũng có lỗi, có mắt không biết Thái Sơn. Viên Dương Vĩ vội vàng nói, song phương rất nhanh đạt thành hòa giải, đồng thời tại Mạn Châu giới thiệu hạ, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần bọn hắn cũng quen biết Ma Sát cùng Phật Thiền. Khi biết Ma Sát cùng Phật Thiền hai vị thượng cổ thánh chủ cường giả, vì phong ấn Dạ Xoa lấy thân phong ấn, bọn hắn trong lòng tràn đầy kinh ý, bốn vị, mau mời tiến đi. Lão Hù đại sảnh rộng rãi, không phải ở bên ngoài đứng. Thương Hồng Thâm thấy song phương hiểu nhầm giải khai, trong lòng thở dài một hơi, vội vàng mời Mạn Châu, kỳ thần bốn người tiến vào đại sảnh, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần cũng là đi theo vào. Về phần những người khác thì là bị Thương Hồng Thâm an bài tán đi. Rất nhanh, to như vậy trong đại sảnh, chỉ còn lại kỳ thần, Mạn Châu, Ma Sát, Phật Thiền, Ung Bạch, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần cùng Thương Hồng Thâm tám người. Đúng rồi, kỳ tiền bối, ngài mang theo Phật Tổ, Ma Tổ cùng Mạn Châu cô nương, khí thế hùng hổ đến ta Cửu Lôi Bảo Đảo, cần làm chuyện gì a? Viên Dương Vĩ ngồi tại đối diện, nhìn xem kỳ thần, thoải mái mở miệng hỏi nói. Nữ đế Giao Cần, Thương Hồng Thâm, Ung Bạch ba người cũng đều là nhìn về phía kỳ thần, ở người phía sau mạnh mẽ xông tới Cửu Lôi Bảo Đảo, bọn hắn liền hiểu, kỳ thần tới tất nhiên là có chuyện quan trọng gì. Kỳ thần trầm ngâm một lát, lấy ra một tấm quyển gia cừu trục đem mở ra, dùng thánh lực kéo lên treo lơ lửng di động ở giữa không trung. Góc truyện audio.com, đây là một tấm cổ địa đồ, phía trên địa hình cùng hiện tại thần kiến đại lục có sự bất đồng rất lớn. Viên Dương Vĩ nhìn xem tấm da dê bên trên địa hình phức tạp trầm giọng nói. Viên Tổng hội trưởng quả nhiên là tuệ nhãn thức châu, cái này đích xác là cổ địa đồ, các ngươi lại nhìn, có nhìn đến phải phía trên đánh dấu sao? Kỳ thần chỉ hướng tấm da dê phải phía trên cười nhạt nói. Đám người nhìn lại quả nhiên tại tấm da dê phải phía trên nhìn thấy. Người, chữ đánh dấu, đây là, nữ đế Giao Cần có chút nghi hoặc, mặc dù ta không dám 100% xác định nhưng suy đoán ở đây đánh dấu bên trên, hẳn là liền có nhiều khả năng là nhân tộc ta viễn cổ cường giả lưu lại manh mối, ở đây rất có thể là viễn cổ nhân tộc cường giả tự phong nơi. Kỳ thần trung khí 10 phần tiếp tục nói. Thời kỳ viễn cổ, nhân tộc tiền bối chịu nhất định là minh bạch yêu tộc một ngày nào đó sẽ phá phong mà ra, sở dĩ cũng lưu lại một bộ phận nhân tộc cường giả tự phong, vì chính là tại tương lai một ngày nào đó, khi yêu tộc ra gây sóng gió về sau, những này tự phong nhân tộc cường giả có thể ra bảo hộ nhân tộc. Lời ấy vừa ra, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần, Thương Hồng Thâm bọn hắn ánh mắt tỏa sáng, trong lòng phấn chấn. Bọn hắn không nghĩ tới, viễn cổ tiền bối, đã cân nhắc như thế lâu dài, thế mà tự phong một bộ phận nhân tộc cường giả, vì chính là ứng đối tương lai có khả năng phát sinh yêu tộc hỏa. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục. Cách chương.